Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trinh thám dài kỳ trên kênh đọc truyện Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, kênh đọc truyện Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả một tiểu thuyết trinh thám khá là đặc sắc mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Đây là một tiểu thuyết trinh thám Trung Quốc, một vị thính giả đã dịch và gửi cho Thanh Bình. Thanh Bình xin được gửi lời cảm ơn chân thành. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng thưởng thức cuốn tiểu thuyết trinh thám đặc sắc này. Phần số 1. Mưa bắt đầu trút xuống từ xế chiều, mãi không ngừng lại. Cả dãy đèn dọc bên con đường dẫn tới cư xá cũ kỹ đã tắt lịm giữa trời mưa to gió lớn. Sấm sét dữ dội lúc chạng vạng đã đánh hỏng đường dây điện, chưa ai đến rửa. Cả khu mười mấy tòa nhà xung quanh đều chẳng có lấy một chút ánh sáng. Đêm tối như mực đặc sệt khiến thành phố lặng ngắt như tờ. Mưa lớn đập vào kính, tự tiếng đậu nành va vào thủy tinh trở thành khúc nhạc đệm duy nhất trong thời tiết khắc nghiệt. Trong căn phòng nhỏ cũ kỹ số 502, tòa nhà số 2 nằm bên kia đường, Diệp Phi đã hơn 40 tiếng đồng hồ chưa chợp mắt. Mà dẫu có chìm vào giấc ngủ thì một dây thần kinh nào đó trong đầu cậu vẫn kéo căng, không hề buông lỏng chút cảnh giác nào. Cậu lại rơi vào giấc mộng hết sức đơn giản mà khủng khiếp vô cùng ấy. Một cái bóng mờ ảo ngã xuống trước mặt cậu, máu tươi đỏ thẫm nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn của cậu. Những hình ảnh đó xáo trộn trong não bộ của cậu, dù làm thế nào cũng không xua đi được. Cơn mê khiến đôi tay Diệp Phi đang đặt trên ngực siết chặt đến run rẩy. Người trong giấc mộng đã chết rồi. Cậu biết đó, người đó chết vì bị giết. Vậy tức là trong hiện thực cũng có người chết như thế. Một thứ gì đó vốn chôn sâu trong tiềm thức như một cây kim đâm tới khiến người đàn ông trẻ tuổi chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu ngồi bật dậy, tiếng thở hổn hển hòa cùng tiếng mưa nện vào cửa sổ khiến lòng người hoảng hốt. Đúng lúc này, một tia sét sáng loáng xẹt qua chân trời. Tiếng sấm nổ vang khiến Diệp Phi đang thở gấp cũng phải hơi ngưng lại. Một giây sau đó, chiếc điện thoại đặt ở bên gối bỗng rung mạnh. Cậu không kiềm được mà sợ run cả người, gần như vô thức bắt mạch. Thanh âm căng cứng tựa như chỉ một giây sau sẽ gãy lìa. Alo? Đừng ngủ nữa, mau tới đây, cả lo cho nó chứ. Dưới cầu phú dương đã phát hiện được một túi trong mảnh xác. Diệp Phi cứ như dùng cả tay lẫn chân mà chạy bổ nhau xuống lầu. Thậm chí cậu còn bỏ quên chiếc điện thoại di động có thêm chức năng đèn pin, vội vã lao lên xe nổ máy. Chiếc Honda trồm lên đi được mấy mười mét thì Diệp Phi mới nhớ ra mình chưa mở cần gạt nước. Trong đầu cậu vẫn ong ong câu gào thét của đội trưởng Đàm, lại phát hiện được một túi chứa mảnh xác, cộng thêm giấc mộng xua mãi không đi trước khi bừng tỉnh. Chúng giống như những hạt mưa lớn, như hạt đậu liên tục đập vào kính chắn gió, đan cài thành một tấm lưới lớn, răng rộng không thể tránh thoát. Chúng tầng tầng lớp lớp bao trùm lấy Diệp Phi và chiếc xe của cậu, dẫn cậu chìm vào bóng tối của vực sâu thăm thẳm. Thời tiết tệ khiến tầm nhìn bị cản trở rất nhiều. Thế nhưng người thanh niên mới tốt nghiệp trường cảnh sát chưa bao lâu này lại liều lĩnh đẩy tốc độ xe lên tới 90 km/h. Khi đến gần cầu Phú Dương, từ xa có thể thấy ánh đèn xanh đỏ xếp thành một chuỗi không ngừng nhấp nháy trong màn mưa dữ dội, mang tới hơi thở u ám thô bạo xâm chiếm khiến lòng người bất an. Diệp Phi dừng xe một cái liền chạy xuống dưới đê, ngay cả ôm cũng không kịp mở. Vì trời đang mưa to mà dưới đê lại chẳng có người nào, cho nên hiện trường không có răng dây bảo vệ. Đồng nghiệp trong đội đã tới trước đó, hiển nhiên trông họ vững vàng và điềm tĩnh hơn nhiều so với người mới vào nghề như Diệp Phi. Mọi người đều mặc áo mưa, trừ một người đàn ông thân đỉnh cao lớn, tháo vát, ước chừng 36-37 tuổi. Diệp Phi mới chạy mấy bước đã ướt sũng cả người, hơi loạng choạng đứng trước mặt người đàn ông đó, giọng nói căng thẳng, hơi run rẩy. Đội trưởng Đàm. Người đàn ông 15 phút trước còn gào thét trong điện thoại lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh. Anh không nói gì, mặt mũi thâm trầm hướng về phía mặt đất mà hất hàm với Diệp Phi. Đó là một bọc túi nhựa đen sì trông như túi đựng rác. Năm sáu cái túi đó bọc chồng lên nhau, bên trong chứa mảnh thi thể gần như đã bị băm nát. Từ một số nét đặc thù sinh lý có thể thấy rõ ràng đó là thi thể người, nhưng do mảnh xác bị ngâm trong nước đã bắt đầu phân hủy. Túi nhựa bị rách làm thứ máu me khiến lòng người sợ hãi đã bị nước sông hòa tan. Nhưng màu trắng bệch phơi ra trông lại càng thêm kinh dị. Cổ họng Diệp Phi khô khốc, đầu mày trao lại nhăn nhúm, ánh mắt giao nhau với Hồ Tuyết đang ngồi bên cạnh túi thi thể. Cậu mở miệng muốn nói nhưng đội trưởng Đàm Huy lại lên tiếng trước với khuôn mặt không đổi sắc. Lúc chúng tôi nhận tin báo án rồi chạy đến đây thì hiện trường bị phá hoại thành như vậy. Ai báo án? Diệp Phi hỏi. Thạch Hạo Văn vừa gầy vừa lùn ở cùng tổ lên tiếng nghẹn họng, chỉ về phía cô gái hai tay ôm lấy bả vai đang run lẩy bẩy. Cô ta đứng cùng với cảnh sát hình sự già Kiều Ngụy cách họ chừng 3 mét. Là cô gái kia, cô ấy nói vốn dự định nhảy sông tự tử, trước khi chết nhìn thấy túi nhựa như thế, mở ra thấy bên trong là mảnh xác nên mới báo cảnh sát. Trong giọng của Thạch Hạo Văn mang vẻ nghi ngờ rõ ràng. Diệp Phi lúc này mới cẩn thận quan sát cô gái kia. Dáng người cô ta cao gầy mảnh mai, khoác trên mình tấm áo mưa rõ ràng là lớn hơn người cô một số quả Đàm Huy đưa cho. Tóc mái râu rơi mũ áo mưa đến giờ còn đang nhỏ xuống từng giọt nước. Diệp Phi nhìn cô gái kia chằm chằm, cậu ấy cũng dùng ánh mắt run rẩy lo sợ không yên đăm đăm nhìn cậu. Hồi lâu sau cậu bước tới vài bước, quần áo ướt đẫm bọc lấy thân hình khiến cậu trông càng thêm gầy gò sắc bén. Khi cậu dừng chân đứng trước mặt cô gái kia, cái khí thế toát ra ấy rất giống một sợi dây cung bị kéo căng chờ bật tung lên đẩy mũi tên bắn đi. Vì sao cô lại muốn tự sát? Không muốn sống nữa, cô gái ngập ngừng lúng túng nói. Một người không muốn sống lại thấy hứng thú với mấy túi rác bên bờ sông ư? Thời tiết xấu như vậy, cô đi xuống từ trên đê định chìm xuống tự sát. Lúc đi ngang qua chỗ này bỗng nhiên cảm thấy tò mò hết sức với cái túi đen ấy, thế là đội mưa nén lại ý định từ bỏ mạng sống của bản thân để mở cái túi ra xem cho nó đầu đuôi à? Diệp Phi nhếch mép cười khẩy. Mấy câu nói này của cô, bản thân cô có tin nổi không? Khoảng cách giữa hai bên quá gần, đôi mắt cô gái lấp lóe, bờ môi khẽ khẽ run lên, dường như cô đã bị dọa cho phát sợ đến mức không thể thốt lên lời. Kiều Ngụy đứng ngay sau cô gái cách khoảng nửa bước chân, âm thầm chặn đường lui của cô ta. Hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều nghi ngờ lời giải thích của cô gái này. Người có ý định tự tử thường là kẻ mất hết lẽ sống, đừng nói là túi đựng rác trên bãi bùn, có mà thế cả sấp tiền cũng chưa chắc đã liếc mắt nhìn dù chỉ một chút. Đội trưởng Đam, tiếng gọi của hai người một nam một nữ chồng lên nhau. Diệp Phi ngừng lời, cùng những người khác nhìn về phía người vừa đồng thanh với cậu, Hồ Tuyết. Lúc này Hồ Tuyết, người từ đầu tới giờ luôn ngồi dồn bên túi đựng thi thể thu dọn dụng cụ, cô vừa lột găng tay vừa đứng lên. Hồ Tuyết là bác sĩ pháp y của đội, làm nghề này đã được 6 năm, cũng là một cô gái cá tính nghiêm túc nói năng thận trọng. Giống hai vụ án trước đó, thi thể bị vật sắc bén cắt lìa, từ vết cắt cho thấy vết tích không hoàn chỉnh, có thể phán đoán sơ bộ rằng hung thủ là phụ nữ thuộc thanh thiếu niên hoặc kẻ có sức vóc nhỏ yếu. Từ bộ phận đốt ngón tay có thể thấy người chết là phụ nữ, tuổi tác chưa quá 30. Xem xét tình trạng phần da ngón tay được tìm thấy, da tay đã chóc ra ở một mức độ nhất định, sơ bộ đoán định được phần thi thể này đã bị ngâm nước ít nhất 4 ngày. Ngoài những điều đó ra, trước mắt không thể xác định những thông tin khác. Về việc có đặc điểm đồng dạng với hai thi thể bị cắt nhỏ kia không thì phải chờ tôi về làm khám nghiệm tử thi mới có thể kết luận thêm một bước nữa. Đàm Huy nghe xong gật đầu, phân công người khác giúp Hồ Tuyết mang bệnh sách bị ngâm đến trưng bày trắng ngần cùng mớ thịt nát không biết thuộc bộ phận nào kia niêm phong đơn giản rồi mang lên xe. Sau đó anh ta đi tới trước mặt cô gái đã báo án. Dường như mấy ngày liền anh ta đều không được nghỉ ngơi chút nào, giọng nói khàn đặc như bị mài qua giấy ráp. Cô à, phiền cô theo chúng tôi một chuyến về cục lấy lời khai. Cô gái im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, thanh âm nghe như đang run rẩy, tay run rẩy nhưng lại rất kiên quyết đáp lại. Tôi không đi. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không... Đàm Huy hít sâu một hơi, anh ta vốn không phải là người có tính kiên nhẫn, lúc này lại cố gắng hết sức nói chuyện nhẹ nhàng. Thế nhưng lời mới tới đầu môi chưa kịp bật ra thì lại nghe thấy Diệp Phi đi theo bên cạnh lẩm bẩm cái gì đó lặp đi lặp lại như bị ma ám. Anh ta ngừng lời, nghiêng tai lắng nghe, liền thấy Diệp Phi đang lẩm bẩm nói không phải. Bên trong giọng nói còn mang theo kinh hoàng và ngờ vực, có nỗi sợ hãi bị đè nén nặng nề trong âm thanh như mũi kim nhọn đâm vào tâm trí của Đàm Huy. Cái gì không phải? Chị Hồ nói thi thể đã bị ngâm nước ít nhất 4 ngày rồi. Cậu có phát hiện gì sao? Giọng Đàm Huy hơi vội vã. Không có. Toàn thân Diệp Phi vẫn như rơi vào trạng thái bị hút hết sinh khí, mặt cậu đờ đa, khó khăn nuốt nước bọt, giọng cậu nghe có phần chập chới, không chân thực lẫn trong tiếng mưa dồn dập hết trận này tới trận khác. Trước khi anh gọi điện thoại tới, tôi đã luôn cảm thấy lại có người chết. Chỉ vừa mới chết thôi, nhưng người đó cùng người bị xé xác này không liên quan đến nhau, người kia chỉ mới bị giết. Sắc mặt Đàm Huy lập tức thay đổi. Cậu nói cái gì? Tổ trưởng Đàm. Tất cả mọi người nhìn về hướng tiếng gọi, sau đó là tiếng bước chân lộn xộn của Hồ Tuyết đang quay lại. Dưới ánh vàng ảm đạm của những ngọn đèn đường bên đi, cô cau mày, biểu cảm chứa đầy sự nghi hoặc quái lạ. Bàn tay vô thức nắm chặt lấy chiếc điện thoại chưa cúp máy. Giọng nói trước nay vốn lạnh nhạt điềm tĩnh, lúc này trở nên nghẹn nghẹn hết sức khác thường. Đã có kết quả xét nghiệm ADN của 2 mảnh thi thể trước đó, có thể xác định 2 nạn nhân đúng là 2 người mất tích trước đó, sinh viên Đại học Đông Lâm Trần Vân và công nhân từ nơi khác tới Cố Xuân Hoa. Trước hết, máu nhỏ giọt bên ngoài tu được mảnh thi thể Cố Xuân Hoa không phải là quả hung thủ. Trong ánh mắt chăm chú đầy hồ nghi và kinh ngạc của mọi người trong đội, cô ngừng lại một chút, cố sức kìm nén hơi thở dồn dập, cơ mặt vì vậy mà căng cứng lại. Một giây sau, cô rũ vai xuống nói tiếp. So sánh kết quả ADN chứng minh được giọt máu kia là quả nạn nhân đầu tiên Trần Vân. Vụ án hoàn toàn lâm vào bế tắc. Nửa đêm về sáng, mưa gào gió thét. Trong phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự chi cục Sương Dung thuộc cục công an Đông Lâm, đèn đóm vẫn sáng như ban ngày. Hồ Tuyết vừa về tới nơi liền đi vào phòng pháp y. Còn cô gái tự sát bất thành dưới cầu Phú Dương vì lý do chưa đủ điều kiện giữ lại, nên sau khi lấy xong lời khai cũng đã được cho về. Trong phòng họp, máy chiếu không được mở lên. Thạch Hạo Văn đứng trước bảng trắng di động, dán lên đó ảnh chụp vừa in ra. Thạch Hạo Văn hít sâu một hơi, rồi chỉ vào tấm ảnh một cô gái căng tràn thanh xuân trên tấm bảng trắng, bắt đầu lên tiếng giới thiệu sơ lược về vụ án. Trước mắt có thể xác định, nạn nhân bị phanh thây đầu tiên chúng ta tìm thấy chính là Trần Vân, nữ, 19 tuổi, nhà ở vùng khác, sinh viên năm thứ 2 ngành biên đạo phát thanh truyền hình, học viện nghệ thuật thuộc Đại học Đông Lâm. Ngày 5 tháng này, đồn công an địa phương nhận được tin báo cô ấy mất tích. Ngày 18, sau khi trời mưa, có một người dân trong tiểu khu dắt chó đi dạo thấy vết máu loang bên ngoài bụi cây. Ngay sau đó phát hiện túi đựng thi thể bị cắt rời liền báo án. Lúc ấy do trời mưa, hiện trường phát hiện thi thể bị phá hoại, trên túi không thể lấy được dấu vân tay nào có giá trị, cũng không phát hiện được bất cứ vật chứng nào có giá trị khám nghiệm. Nói đoạn, anh ta chỉ vào một tấm ảnh dán dưới ảnh chụp Trần Vân lúc còn sống, trong đó là mảnh thi thể bị cắt rời được bọc trong một túi rác đen cỡ lớn. Qua đối chiếu ADN trước mắt có thể xác định thi thể bị cắt rời đầu tiên chính là Trần Vân bị mất tích 13 ngày trước. Tương tự, qua đối chiếu ADN cũng có thể xác định nạn nhân bị phanh thây thứ hai là Cố Xuân Hoa, người ở trong bức ảnh thứ hai này. Cố Xuân Hoa, nữ, 50 tuổi, người ở vùng nông thôn phụ cận và thành phố làm đầu bếp ở công trường. Ngày 11 nhận được tin báo mất tích. Ngày 20 trong lúc sửa đường ống trên đường cổng trào, công nhân sửa đường ống khi mở nắp một miệng cống cũ từ thập niên 80 phát hiện túi đựng thi thể bị giấu kín trong đó. Trên túi không có dấu vân tay nhưng lại có một vết máu đã khô. Xem từ kết quả khám nghiệm cho thấy vết máu này là của Trần Vân, nạn nhân đầu tiên. Hàng ngày đều có người qua lại xung quanh cổng cũ. Hiện trường vứt xác cũng bị phá hủy nghiêm trọng, không lấy được thêm chứng cứ giá trị nào. Nhìn từ tình huống trước mắt, chúng ta thu thập được có thể thấy hai nạn nhân hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau. Quan hệ xã hội tương đối đơn giản, đều không có sở thích xấu nào, cũng không có thù hận gì với người khác. Kết quả khám nghiệm thi thể tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ tương tự nhau. Kết quả khám nghiệm đo lường trong thi thể của Trần Vân và Cố Xuân Hoa đều cho thấy thành phần thuốc gây mê liều cao, thi thể đều bị tách rời bởi dụng cụ sắc nhọn. Phía pháp y đã thử ghép các mảnh thi thể lại, nhưng hung thủ chém rất nát nên chỉ có thể ghép được một phần mà thôi. Thạch Hạo Văn vừa nói vừa chỉ về phía chiếc ảnh chụp thi thể được chắp nối không trọn vẹn. Bên cạnh đó, từ trọng lượng của các mảnh xác cho thấy phần thi thể chúng ta tìm được không nguyên vẹn. Có lẽ hung thủ mất bỏ những bộ phận thi thể khó có thể tiêu hủy hoàn toàn dấu vết, còn những bộ phận còn lại rất có thể đã bị tiêu hủy rồi. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là khi khám nghiệm trên mảnh thi thể của Trần Vân và Cố Xuân Hoa đều tìm thấy một ít nhiễm sắc thể XY lẫn trong nhiễm sắc thể XX. Nhiễm sắc thể nam là XY, nhiễm sắc thể nữ là XX. Vậy đồng thời mang cả hai loại nhiễm sắc thể XX và XY thì có nghĩa là gì đây? Điều này chứng tỏ trên người nạn nhân không đồng thời có đặc thù của nam giới và nữ giới. Dựa vào lý luận đó, nếu nói nạn nhân là đàn ông giả nữ sẽ không xác thực cho lắm. Chính xác hơn, hai nạn nhân đều có thể là người liên giới tính. Thế nhưng cả hai nạn nhân đều được người nhà xác thực là nữ giới không thể nghi ngờ. Vậy tại sao lại mang đặc điểm kỳ lạ là có cả hai loại nhiễm sắc thể? Thật ra, những tư liệu có trên bảng trắng di động kia đã được tất cả mọi người tại đây xem kỹ đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung được từng chi tiết nhỏ trong đó. Nhưng chỉ có điểm này là dù có nghĩ nát óc vẫn không thể giải thích cho hợp lý được. Nói tới điểm này rồi, Thạch Cạo Văn cũng im lặng. Mọi người dường như đang cùng suy nghĩ lại vấn đề này. Diệp Phi vân về chiếc bút trong tay. Cậu nhìn bản ghi chép cá nhân mà bên trên vẽ nguệch ngoạc mấy nét bút, chỉ có chính cậu mới có thể hiểu được. Sau một lúc lâu, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phá vỡ sự trầm mặc của cả đội. Mọi người nói xem, liệu có khả năng nạn nhân đang mang thai không? Hơn nữa còn đều mang thai con trai. Giọng nói của cậu hàm chứa sự hào hứng không thể kìm nén khi nhận định được một suy đoán có khả năng nào đó. Việc này khiến Kiều Ngụy ngồi bên cạnh Phi cười. Dù không có ác ý, thế nhưng ai cũng nghe ra nét giễu cợt trong giọng nói của ông khi đáp lại Diệp Phi. Cháu suy nghĩ hơi viển vông quá rồi đấy, Tiểu Diệp. Chưa nói đến Trần Vân tuổi đời chẳng được bao nhiêu, Cố Xuân Hoa là người đã hơn 50, độ tuổi này mang thai xác suất thấp thế nào cháu có biết không? Huống hồ chồng của Cố Xuân Hoa đã mất 4 năm nay rồi, mang thai ư? Nhập công trong nghĩ đà, nghe cũng thấy khó tin y như giác quan thứ 6 mơ hồ của cháu vậy. Với tính cách ngựa non háo đá của Diệp Phi thì bình thường cậu sẽ cãi lại ngay, nhưng giờ phút này cậu chàng há hốc mồm, hoàn toàn bị những lời nói ấy của Kiều Ngụy vây lấy. Cậu lơ mơ cảm giác trong những lời này dường như có điều gì đó then chốt, nhưng cậu chưa kịp tóm được thì chút ý tưởng mong manh trong đầu đã tan thành mây khói. Lão Kiều, Đàm Huy cho rằng Diệp Phi im lặng là vì thấy tổn thương trong lòng. Anh trừng mắt với Kiều Ngụy, sau đó dụi mạnh đầu thuốc lá vào gạt tàn, nhưng cũng không tiếp tục với suy đoán của Diệp Phi. Địa điểm hôm nay tìm thấy thi thể là mặn bắc cầu Phú Dương, thượng du sông Đông Lâm là hồ chứa nước thành phố. Nước uống của cả thành phố đều từ đó mà ra. Không thể có chuyện chiếc túi lớn khả nghi như vậy trôi trên sông mà lại chẳng có ai phát hiện ra. Có thể phỏng đoán địa điểm vứt xác thực tế là khúc nào đó ở nhánh sông phía bắc hạ du sông Đông Lâm. Nhưng dựa theo phán đoán sơ bộ của Hồ Tuyết thì mảnh xác đã bị ngâm trong nước từ 4 ngày trở lên, mà đường sông ở nhánh sông phía bắc tương đối ngắn, cái túi kia tuyệt đối không thể trôi nổi ít nhất 4 ngày mới giạt vào bờ. Như vậy rất có thể túi thi thể vốn dĩ là ngâm chìm trong nước, sau đó bị trận mưa lớn hôm nay cuốn lên bờ. Đó có thể là một tình huống ngoài ý muốn. Đàm Huy vừa nói vừa đứng dậy, cầm lấy chiếc bút đỏ khoanh vài nét lên bản đồ trải trên bàn. Anh nói với Diệp Phi: Diệp Phi, cậu và Thạch Đầu sáng sớm mai đến vùng này tìm hiểu tình hình một chút, xem có ao hồ đầm nước gì không. Những nơi nhánh sông phía bắc sông Đông Lâm đi qua, hoặc là những nhánh sông thông với nó. Nói rồi, Đàm Huy bỗng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phi, để mặt sắc bén sâu quắm trong khoảnh khắc ánh lên sự nghiêm túc đầy ẩn ý. Này nhóc, anh nói cho chú biết, đừng có mà làm loạn nữa đấy. Cái tính nóng nảy bốc đồng ấy, nếu muốn làm trong cái ngành này thì phải nén lại. Hành động quyết đoán thận trọng cũng tốt, nhưng chú còn dám làm mấy việc khốn kiếp vô tổ chức vô kỷ luật như lần trước thì quay về đây xem anh xử lý chú như thế nào. Diệp Phi bị điểm danh, lại nghĩ đến chuyện mình gây ra vào tháng trước thì xấu hổ đỏ mặt, ngoan ngoãn gật đầu. Dạ em biết rồi ạ. Quan hệ giữa Thạch Cạo Văn và Diệp Phi không tệ lắm. Tuy anh ta cũng đau đầu với thằng nhóc mới trải đời này, nhưng đồng thời anh ta lại cảm thấy thái độ thẳng thắn của cậu ta rất thú vị. Chờ lát sau anh ta mới ho khan một tiếng, rồi sự chú ý về chủ đề chính. Đội trưởng, tôi nói tiếp nhé. Đàm Huy ừ một tiếng, Thạch Hạo Văn lại tiếp tục. Đến ngày 17 tháng này, lại mất tích thêm Tạ Tuệ Tuệ, nữ 26 tuổi, người địa phương, là người dẫn chương trình trên chuyên mục giới thiệu ca khúc Tuệ và Bạn Nghe Đài của đài phát thanh âm nhạc Đông Lâm. 3 tiếng trước, chúng ta phát hiện túi đựng mảnh thi thể thứ 3. Tình hình tại hiện trường mọi người cũng biết rồi. Địa điểm vứt xác, lúc nãy đội trưởng Đàm cũng đã phân tích qua. Hiện giờ cần chờ kết quả khám nghiệm tử thi bên phía chị Hồ thì mới biết thân phận của nạn nhân có trùng khớp với người mất tích hay không. Không phải chờ nữa. Cánh cửa khép hờ bị đẩy ra, Thạch Cạo Văn chưa kịp nói xong thì Hồ Tuyết đã cầm tờ kết quả khám nghiệm tử thi đi tới. Cô đưa tờ giấy cho Đàm Huy, ánh mắt dừng ở khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trong tấm ảnh thứ 3 dán trên bảng trắng. Đã có kết quả đây rồi, có thể xác định nạn nhân chính là Tạ Tuệ Tuệ, hiện đang mất tích. Trong mảnh thi thể có một lượng lớn thuốc mê, dấu vết bị cắt rời cũng giống với 2 nạn nhân trước đó. Ngoài ra, trên người nạn nhân cũng có 2 loại nhiễm sắc thể XX và XY giống như vậy. Cho nên, Hồ Tuyết vừa nói vừa đi đến phía trước tấm bảng trắng. Cô ngẩng đầu nhìn ảnh chụp của 3 nạn nhân có tuổi tác diện mạo hoàn toàn khác biệt, cùng những tấm ảnh ở phía dưới chụp mảnh sắc nhìn không ra bất cứ điểm khác biệt nào. Trông vào chỉ khiến người ta vừa đau lòng vừa lợm giọng. Cô hít một hơi rồi nói tiếp. Cơ bản có thể đưa ra kết luận 3 vụ án xé xác này là do cùng một người gây ra. 1 tháng qua ở thành phố Đông Lâm đã có 3 vụ án giết người xé xác. Thủ đoạn giết người, chặt xác và vứt xác đều cực kỳ tàn nhẫn. Hơn nữa địa điểm cắt xác thi thể lại bị hung thủ che giấu kín đáo, hoàn toàn không để lại bất cứ manh mối có giá trị nào. Cục công an không dám hé lộ thông tin vì sợ gây hoang mang trong dư luận. Đàm Huy gánh vác áp lực khó có thể tưởng tượng nổi. Anh ta dẫn theo đồng đội bôn ba mấy ngày trời, nhưng vụ án lại không có thêm chút tiến triển nào. Không chỉ không có tiến triển, vụ án giết người liên hoàn mà họ cố gắng giấu giếm không hiểu sao lại bị đăng lên báo. Lúc Thạch Hạo Văn một tay xách sữa đậu nành và bánh quẩy cho cả đám người, một tay nắm mấy tờ báo bị túm nhăn nhúm xông vào phòng, mấy người trong đội đang dùng những tư thế kỳ quặc mà nhoài người ra bàn hay dựa vào ghế lơ mơ ngủ. Thạch Hạo Văn liền dùng chất giọng khàn đặc oang oang trời sinh của mình gào toáng lên, khiến Diệp Phi sợ tới mức thiếu chút nữa ngã lăn từ trên ghế xuống. Tiền sư chứ, đúng là kỳ quái thật. Anh em mau tới đây xem cái này đi. Đàm Huy đang nằm bò đá bàn ngay lập tức nhảy dựng lên. Mấy hôm rồi anh không được ngủ cho tử tế, cũng chẳng rảnh để chăm sóc bản thân. Trên cằm toàn là màu xanh do râu lún phún mọc lên. Dù vẻ mặt mỏi mệt, nhưng trong nháy mắt, đôi mắt phủ đầy tia máu lại bộc phát ra khí thế hung hãn mạnh mẽ. Lại làm sao rồi? Thạch Khảo Văn đập mấy tờ báo lên bàn, vì chạy vội về mà giọng nói đứt quãng hụt hơi. Vụ án bị bóc ra đăng lên báo rồi. Lúc này mọi người đều tỉnh táo trở lại. Ai ở gần Thạch Cạo Văn nhất thì nhanh chóng vơ lấy mấy tờ báo. Bài viết trên mấy tờ báo này cơ bản là ná ná như nhau, chưa cần đọc tường tận, chỉ cần liếc qua một cái thì sắc mặt của mấy người tại đây cũng đã thay đổi mấy lượt. Kỳ lạ thật. Kiều Ngụy theo bản năng sờ lên cái đầu đinh của mình. Việc này chúng ta giấu kín lắm rồi cơ mà, tại sao tin tức lại vẫn lộ ra? Cô Từ còn nói được điểm mấu chốt. Phỏng đoán trước mắt đã có 3 người bị hại, ngay cả vụ án chúng ta vừa phát hiện tối qua cũng biết hết. Tôi vừa xem qua một lượt, mấy tờ báo khác đều đăng lại bài viết của báo Sáng Đông Lâm. Phóng viên viết bài này là Quý Tư Kỳ. Một người vốn không thích nói chuyện, không có cảm giác tồn tại như Mã Nham, lúc này cầm mấy tờ báo mà đồng nghiệp vừa vơ lấy bỏ lên bàn, sau đó đứng dậy lấy cốc sữa đậu nành trong túi ra cắm ống hút vào. Đêm qua Lý Hiểu Giã cùng Mã Nham chạy tới chi cục, vốn đã ngứa mắt tên này từ lâu. Lúc này thấy hắn ung dung thong thả uống một ngụm sữa đậu nành, cậu béo với tên đình đô con híp mắt mở miệng cả giận nói: Đã đến nước này rồi mà còn có lòng ăn uống cơ à? Mã Nham liếc nhìn gã. Anh không muốn uống thì tìm thêm manh mối có giá trị hơn tôi đi. Hai đứa các cậu không kém gì nhau đấy, được chưa? Từ lúc tốt nghiệp rồi cùng đường phân công đến đây, tới giờ đã cãi nhau được 4 năm rưỡi rồi. Diệp Phi người ta trẻ trung mơn mởn cũng đã tới đây rồi mà hai cái đứa trai già quắt queo vẫn chưa cãi xong. Thạch Cảo Văn thuận miệng khuyên giải một câu. Lực thấy đội trưởng Đàm lật tờ báo Sáng Đông Lâm ra xem tên người viết bài thì Lý Hiểu Giã liền chạy đến bên Đàm Huy, cùng anh chăm chú nhìn ba chữ Quý Tư Kỳ trên đó. Ấy thế mà cái mồm anh ta vẫn ngưa ngáy, phun thêm mấy câu. Hà, chúng tôi còn cãi nhau hết 4 năm đại học đấy, qua được 7 năm là dính nhau trọn kiếp, chắc cả đời này cứ thế mà qua thôi. Mã Nham lườm gã một cách hung tợn, tiện tay quăng cốc sứ đậu nành đã uống hết vào thùng rác ở góc phòng, chửi một câu. Cô xéo! Mã Nham không có mặt ở hiện trường thứ hai nơi phát hiện được túi thi thể ở dưới cầu Phú Dương đêm qua. Anh nhìn chằm chằm cái tên kia hồi lâu, cũng chẳng tìm được đầu mối gì. Đàm Huy chờ hai người bọn họ đều yên tĩnh trở lại mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Các cậu không cảm thấy cái tên Quý Tư Kỳ này quen tai hay sao? Chính là cô gái hôm qua phát hiện được túi đựng thi thể dưới cầu. Diệp Phi nãy giờ không lên tiếng, lúc này sắc mặt nhăn nhó khó coi. Hôm qua lúc lấy lời khai, cô ta đã nói mình là phóng viên kiến tập ở báo Sáng Đông Lâm. Đó đàn em đã cảnh cáo cô ta không được viết linh tinh. Để em đi tìm cô ta. Nói rồi Diệp Phi đứng bật dậy, hung hùng hộ hộ đẩy cửa một cái, cánh cửa thiếu chút nữa là đập vào mặt ông bác đứng ngoài. Diệp Phi không biết chi cục trưởng của bọn họ đã đứng bên ngoài bao lâu, chỉ biết là nếu ông không phản ứng nhanh mau chóng né được thì cú đẩy cửa của cậu có lẽ đã làm gãy mũi người ta. Cậu chột dạ hé miệng nói, cục trưởng Dương, sao bác tới mà không hô lên một tiếng ạ? Hô lên rồi làm sao thấy được cậu không bằng não chạy ra ngoài chứ hả? Dương Thịnh trừng mắt lườm Diệp Phi một cái. Trong tiếng của trách, chỉ tiếc đèn sắt không thành thép, lại không có ý chỉ trích. Ông là chi cục trưởng của chi cục Sương Dung, đã sắp đến tuổi về hưu nhưng sắc mặt vẫn hồng hào, tiếng nói vang như chuông đồng. Mấy đứa thanh niên các cậu hẳn là hiểu rõ hơn tôi chứ. Bây giờ là thời đại internet, tin tức một đồn 10 đồn 100, nhất là tiếng xấu lại càng đồn xa. Các cậu nghĩ xem vì sao tôi lại ở đây? Tôi thấy tin này trên tin tức điện thoại ngay đầu đề. Bây giờ cậu đi tìm người ta thì làm được cái gì? Tin tức đã truyền ra rồi, lúc này cậu đi chặn miệng cô ta là có thể ngăn cả thiên hạ bàn tán hay sao? Chặn đứng chẳng bằng khơi thông. Đàm Huy, cậu sắp xếp người lấy danh nghĩa chi cục để viết thông báo, nói tóm gọn tình hình vụ án cho mọi người biết, đỡ cho người ta tam sao thất bại, làm tình thế thêm nguy hiểm. Tôi sẽ sắp xếp ngay ạ. Đàm Huy gật đầu nhưng vẫn có chút phân vân. Nhưng còn bên cục công an thành phố? Sự tình đến nước này đã bị xé ra to, tin tức vừa xuất hiện trên mạng thì đừng nói thành phố Đông Lâm nhỏ bé, có lẽ nhân dân cả nước ít nhiều cũng nghe ngóng được chuyện này rồi. Trong nội bộ, cấp trên chắc chắn sẽ trách hỏi, còn bên ngoài quần chúng hẳn cũng đồn đoán khắp nơi. Từ trên xuống dưới không biết có bao nhiêu chuyện phiền toái cần xử lý. Bây giờ áp lực đè lên đội hình sự đã vô cùng lớn. Dương Thịnh không muốn bọn họ bị phân tâm vì việc này, thế nên ông khoát tay ý bảo Đàm Huy không cần lo lắng. Bên cục công an thành phố tôi sẽ đi giải thích, các cậu không phải lo. Việc cấp bách trước mắt là phá vụ án này cho tôi. Dương Thịnh nói xong bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó, lại dặn dò. Đúng rồi, nhớ tìm người đi điều tra về nữ phóng viên viết bài báo này. Mặc dù không đủ điều kiện giữ lại, nhưng suy cho cùng tôi vẫn cảm thấy cô ta có vấn đề. Một cô gái đang muốn tự sát bỗng nhiên lại hứng thú với một cái túi nhựa tầm thường bên bờ sông, sau khi phát hiện mảnh xác còn báo cảnh sát đâu vào đấy. Vừa trải qua một buổi tối như vậy mà về rồi cô ta vẫn có tâm tư viết bài để gửi đi. Tố chất tâm lý như này đúng là quá mức cứng rắn rồi. Tất cả mọi người đều muốn nhanh chóng phá được vụ án này, nhưng cũng biết manh mối dường như chỉ là con số không, có sốt ruột cũng phải nhịn lại mà đi hỏi thăm tình hình, cố gắng lượm nhặt tất cả những tin tức có thể hữu dụng. Bên ngoài mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, mấy người ăn uống qua loa rồi chia nhau hành động. Xét đến tình huống ba nạn nhân đều được người nhà báo mất tích từ trước, Đàm Huy sắp xếp Lão Kiều đi gọi điện thoại một vòng xem các chi cục khác trong thành phố có nhận được tin báo mất tích nào khác hay không, rồi bảo một cô em phụ trách văn thư đi viết thông báo. Mặt khác, phái người đi điều tra cô Quý Tư Kỷ tự sát chưa thành kia. Bản thân anh dẫn theo Mã Nham và Lý Hiểu Dã đi điều tra manh mối thân phận của ba nạn nhân, xem giữa họ có thể tồn tại mối liên hệ nào khác không. Còn Diệp Phi cùng Thạch Cảo Văn theo lệnh của Đàm Huy đi tìm hiểu tình hình ở khu vực anh đã khoanh tròn trên bản đồ, tra tìm các ao hồ đầm nước thông với nhánh sông phía bắc của sông Đông Lâm. Ven nhánh sông phía bắc của sông Đông Lâm là khu nhà cũ của thành phố, địa hình tương đối phức tạp. Diệp Phi và Thạch Hạo Văn ở trên xe nghiên cứu kỹ khu vực này, tìm các ao hồ đầm nước, hồ nhân tạo có thể thấy được trên bản đồ vệ tinh, sau đó đối chiếu với bản đồ giấy, vẽ ra một cách tường tận. Sau đó họ đi đến từng địa điểm, rồi đến khu dân cư quanh đó hỏi về các kênh nước xuyên giữa ngõ phố này. Càng về sau, đừng nói là ao hồ có nhánh sông đi qua, ngay cả cống nước bỏ hoang chẳng có chút khả năng thông với con sông cũng không hề bị họ bỏ qua. Thế nhưng những nỗ lực vẫn không thu hoạch được kết quả gì, bởi vì trong túi nhựa chỉ có một số bộ phận thi thể nạn nhân, khối lượng khá nhẹ, cho nên trong trường hợp hung thủ không làm thêm bất cứ biện pháp gì thì túi đựng các mảnh thi thể nhất định sẽ nổi lên. Nhưng dân cư xung quanh lại không có ai trông thấy túi nhựa đen khả nghi này. Hai hôm nay mưa to khiến thành phố bị ngập úng, mà cũng chẳng có ao hồ nhân tạo nào tràn ra chảy về nhánh sông phía bắc. Kỳ thực khi nói đến khả năng này thì mấy người bọn họ cũng đã đoán được kết quả. Giả thiết mưa to khiến nước chảy ngược trở lại tuy rằng tồn tại trên lý thuyết, nhưng cũng không thể xuất hiện ngoài thực tế. Vốn đã chẳng có nhiều manh mối, nay lại hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Diệp Phi cùng Thạch Cạo Văn quay trở lại xe. Cậu cởi áo mưa một cách cứng nhắc, ngồi vào ghế phó lái, rồi nhắm mắt tựa lưng mà chẳng nói một lời. Đây là vụ án khó giải thích nhất từ khi cậu nhậm chức cho tới nay. Cảnh sát hoàn toàn rơi vào thế bị động, cứ như thể làm nghề nhặt xác cho hung thủ. Tình cảnh vụ án cực kỳ kín kẽ, lại không có đầu mối, khiến Diệp Phi nhớ tới vụ án bí ẩn 12 năm trước làm rung động cả thành phố, nhưng tới nay vẫn chưa được giải quyết. Tình huống khi ấy cũng như bây giờ, vụ án giết người hàng loạt vô cùng máu me tàn nhẫn, khiến cho lời đồn đại nổi lên bốn phía, người người bất an. Cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng để truy bắt toàn thành phố, vậy mà giữa lúc cả thành phố giới nghiêm thì án mạng vẫn không ngừng phát sinh hết vụ này tới vụ khác. Hung thủ rốt cuộc là ai, đến nay vẫn là điều bí ẩn. Thạch Hạo Văn gọi điện thoại báo cho Đàm Huy tình hình của họ bên này. Vừa cúp máy điện thoại đã nghe thấy Diệp Phi đang ngây người dựa trên kính cửa xe với ánh mắt đờ đẫn. Anh ta lên tiếng gọi. Này, đang nghĩ cái gì thế? Khi Diệp Phi suy nghĩ vẫn luôn mở trừng trừng mắt như thế, lúc này khi phục hồi tinh thần mới chớp mắt mấy cái, đôi mắt sưng mỏi khó chịu bất ngờ tràn tới dòng nước mắt nóng rực làm cho tầm mắt mơ hồ. Cậu bộ lấy mu bàn tay rụi rụi, hiển nhiên là không muốn nhiều lời với câu hỏi của Thạch Cạo Văn nên đáp lại qua loa. Không có gì, em chợt nhớ tới một vụ án từ 12 năm trước thôi. Vốn dĩ cậu không muốn nói nhiều về câu hỏi trước đó của Thạch Cạo Văn, nào ngờ vừa dứt lời thì Thạch Cạo Văn ngồi bên cạnh lại hỏi luôn tiếp một câu. Ý cậu là vụ án giết người hàng loạt vô cùng lớn, mã 618 của 12 năm trước à? Trong nháy mắt, Diệp Phi bỗng trở nên căng thẳng. Sao anh lại nhớ rõ ràng như thế? Hồi đó đi học cũng là lúc vụ án đang ở thời điểm nóng nhất, liên tục được các giáo viên khác nhau đem ra làm thí dụ điển hình mà dạy. Hơn nữa, lại còn là vụ án chưa được giải quyết, muốn không nhớ kia cũng khó. Ngoài ra, bị hại là một nhà ba người, giữa phố giá sầm uất lần lượt bị cắt cổ, máu tràn lênh láng, sao có thể quên được? Thạch Khảo Văn vừa nói vừa khởi động xe, nói xong chợt nhớ ra gì đó, lại thuận miệng lơ đãng hỏi Diệp Phi. Thế còn cậu, 12 năm trước, lúc vụ án xảy ra, cậu mới 12 tuổi nhỉ? Cũng chú ý đến chuyện này sao? Đúng thế. Diệp Phi ngồi thẳng người, cái dây an toàn xong, nhìn màn mưa trước xe mà thoáng xuất thần. Sau một lúc lâu, cậu mới hơi cúi đầu, những sợi tóc dài ngắn trên trán rũ xuống che đi đôi mắt tối đen. Cậu che miệng bật ra tiếng cười như có như không, nghe còn quái dị hơn cả tiếng khóc. chấn động đến thế cơ mà, muốn không chú ý cũng khó anh nhỉ. Trên đường trở về, điện thoại di động của Diệp Phi và Thạch Cạo Văn đều đồng thời nhận được một số tin nhắn Mã Nham gửi trong nhóm chat chung của cả đội, chủ yếu là sắp xếp lại điểm báo từ khắp nơi thu được gửi về. Thông tin đầu tiên Mã Nham đề cập đến trước mắt là nhân vật khả nghi duy nhất Quý Tư Kỳ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, bối cảnh gia đình và hoàn cảnh trưởng thành của Quý Tư Kỳ đều tương đối đơn giản, không có điều gì hiểm nghi. Qua hỏi thăm tìm hiểu được, cô ta là người khá hướng nội, mắc chứng sợ giao tiếp mức độ thấp, quan hệ cùng các đồng nghiệp ở chỗ làm có phần căng thẳng. Hôm qua lúc đi làm, không ai phát hiện được cô ta có ý định tự sát. Cô ta đã kết hôn, chồng cô ta là người đêm hôm qua tới đón cô ta về. Quan hệ hôn nhân của hai người khá ổn định. Theo lời chồng Quý Tư Kỳ thì hai người họ chưa từng xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào, cho nên người chồng cũng không hiểu vì sao vợ mình lại nảy sinh trong đầu ý định tự tử. Sau thông tin về cô phóng viên là một số tin có liên quan chủ yếu với vụ án. Trước mắt các chi cục công an khác trong thành phố Đông Lâm không nhận được tin báo mất tích nào khác. Do trong thi thể của các nạn nhân đo được lượng thuốc mê rất lớn còn lưu lại, nên bên đội trưởng Đàm mở rộng phạm vi điều tra đến các bệnh viện lớn trong thành phố. Nhưng 3 tháng trở lại đây không có bất cứ bệnh án nào của các nạn nhân được ghi lại. Tiếp đó, mọi người đi tới trường của nạn nhân thứ nhất Trần Vân, công trường nơi nạn nhân thứ hai Cố Xuân Hoa làm việc, đài phát thanh truyền hình nơi nạn nhân thứ ba Tạ Tuệ Tuệ công tác để tìm hiểu tình hình. Sau đó họ phát hiện được một điểm khả nghi. Đồng nghiệp ở đài phát thanh của Tạ Tuệ Tuệ nói cô ấy có một người bạn trai. Không lâu sau khi hai người xác định quan hệ thì cô ấy liền dọn tới nhà bạn trai ở, mà nhà của bạn trai cô ấy là ở tiểu khu Phong Nguyên, cũng là tiểu khu lần trước phát hiện được túi đựng thi thể của nạn nhân đầu tiên Trần Vân. Không chỉ thế, tiểu khu này thuộc tập đoàn Phong Nguyên, còn nạn nhân thứ hai Cố Xuân Hoa thì đang làm thuê cho công trường xây dựng tòa nhà của một công ty trực thuộc tập đoàn Phong Nguyên. Mã Nhàm gửi xong tin thì lại thấy Hồ Tuyết bồi thêm một câu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Trần Vân chết trước Cố Xuân Hoa, nhưng trên túi đựng thi thể số 2 lại lấy được ADN của nạn nhân đầu tiên, cho nên có thể suy đoán rằng hai nạn nhân tuy bị sát hại vào các thời điểm khác nhau, nhưng hẳn là thi thể bị cắt rời vào cùng một thời điểm. Tạm thời chưa nói đến chuyện của Quý Tư Kỳ. Dưới tình hình đã biết, có thể thấy dù giữa ba nạn nhân vẫn hoàn toàn không có liên hệ trực tiếp nào, nhưng dường như lại mơ hồ được nối liền với nhau bằng công ty bất động sản của tập đoàn Phong Nguyên, thêm cả giọt máu trên túi đựng xác thứ hai. Như vậy, giữa ba người bọn họ rốt cuộc có tồn tại tương quan hệ bí mật gì không muốn cho người khác biết không? Diệp Phi vừa suy nghĩ, vừa đọc tin nhắn cho Thạch Cạo Văn đang lái xe. Cậu trầm ngâm một lát, vẫn thấy có chút băn khoăn nên nhắn thêm một câu. Hệ thống khác có nhận được tin báo tử vong hay không? Không có. Lúc hỏi về các vụ mất tích, tôi cũng đã hỏi thêm cả những vụ chết người. Kiều Ngụy nhanh chóng đáp lại. Diệp Phi nhìn chăm chăm hai dòng tin nhắn, trong lòng càng thêm bất an. Giấc mộng khiến cậu bừng tỉnh đêm qua vẫn canh cánh trong lòng. Tuy rằng không có cách nào để giải thích rõ ràng, nhưng kinh nghiệm nhiều năm trải qua với nó đã nói cho cậu biết giấc mộng có người chết đêm qua không phải là giả. Từ sau sự kiện 12 năm trước, đã nhiều năm trôi qua như vậy, tuy rằng các giác quan thứ 6 cảnh báo có người bị giết này vẫn xuất hiện chập chờn, lúc được lúc không, một cách khó hiểu, nhưng nó lại chưa lần nào báo sai. Chung quy có thể nói rằng không phải bất cứ khi nào có nạn nhân bị sát hại thì cậu lại cảm nhận được, nhưng một khi đã có cảm giác này thì nhất định rằng ở đâu đó gần cậu đã có người bị giết oan uổng. Sau khi Diệp Phi đến nhậm chức đã lén điều tra xác suất xảy ra vụ án trong một khoảng thời gian nhất định, cuối cùng cho ra được kết luận. Nếu lấy phần trăm để án chừng thì xác suất cậu có thể ngẫu nhiên cảm nhận được có người bị sát hại rơi vào khoảng 15%. Thật ra xác suất này cũng không thể coi là thấp. Dù sao giác quan thứ 6 chung quy cũng thuộc vào phạm vi huyền học. Giả sử trong 100 vụ án lại có thể dựa vào kỹ năng phá án huyền hoặc khó lường ấy mà phá được 15 vụ án thì quả thực cũng không tầm thường. Nhưng đây là kết quả trong điều kiện lý tưởng, còn sự thật lại không được như vậy. Sự thật là dù cậu có thể cảm nhận được có người bị sát hại, nhưng lại không có cách nào biết được thân phận của nạn nhân, địa điểm hiện trường nơi vụ án phát sinh, thậm chí đến những thông tin có ích như phạm vi đại khái cũng không thể phán đoán ra. Tất cả những gì cậu biết là có người bị giết, còn những thông tin khác đều phải chờ đến lúc có người báo án mới có thể biết được. Nói tóm lại, kỳ thực giác quan thứ 6 cảnh báo có người bị giết, quả Diệp Phi chỉ là thứ vô dụng, không có bất cứ hiệu quả thực tế nào. Phần lớn tác dụng của nó đều là tiêu cực trực tiếp, khiến cậu bị nhấn chìm vào ác mộng, vây cậu trong nỗi sầu muộn và sợ hãi. Vì biết đó có người bị hại chết mà lại không có cách nào tìm kiếm, khiến cậu bị nó mà dày vò vô cùng. Ban đầu cậu cũng thử đến đồn cảnh sát trình báo sau khi có dự cảm, nhưng vài lần đều không có kết quả. Cuối cùng năm 16 tuổi, cậu bị người ta gọi là nghi phạm mà bắt giữ. Bố cậu phải tới đưa cậu ra từ trại giam, sau đó về nhà ấn cậu xuống cái bàn trong phòng sách mà đánh cho thiếu chút nữa đứt một chiếc thắt lưng. Kể từ đó về sau, Diệp Phi không còn hé răng với ai về chuyện giác quan thứ 6 này nữa, cũng không còn tới đồn cảnh sát báo án nữa. Thời điểm đó cậu bỗng hiểu ra, loại năng lực tưởng như vô dụng này dường như là sự trừng phạt dành cho cậu. Trừng phạt cậu vì trước đây cậu đã gặp chuyện bỏ chạy, thế chết không cứu. Thứ linh cảm chuẩn xác ấy không cứu được bất cứ ai, mà chỉ khiến cậu phải chịu sự dằn vặt hết năm này qua năm khác, khiến cậu rơi vào vực sâu muôn trường không lối thoát. Vậy nên giờ phút này, dù trong lòng hiểu thì cậu cũng không thể mở miệng nói thẳng ra. Tuy sau khi nhậm chức, thỉnh thoảng cậu sẽ nói với người cùng đội rằng mình có giác quan thứ 6 cảm nhận được có người chết, nhưng cũng chỉ tiết lộ một chút sự thật trong lúc bông đùa, giống mấy câu đùa giỡn qua lại mà thôi. Trong mắt mọi người đều không cho rằng đó là điều nghiêm túc, sẽ không có ai tin là thật cả. Nếu không, hôm qua lúc dưới cầu Phú Dương, khi cậu vô ý thốt ra câu nói có người chết kia cũng sẽ không bị Lão Kiều đem ra bỡn cợt trong buổi họp. Thế nhưng Diệp Phi vẫn bận tâm, rốt cuộc người chết tối hôm qua đang ở nơi nào, vì sao đến giờ vẫn không có lấy một chút tin tức. Diệp Phi ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại di động, phía trước có xe gây chuyện làm đoạn đường này hơi tắc nghẽn. Đợi chốc lát không thấy âm báo tin nhắn vang lên, nhưng lại được giọng nói ông anh thân như cọng giá mà dạ dày cơ tể tướng của Thạch Cạo Văn trong lúc chờ tin hiệu cho qua liền ngồi xoa bụng cầu nhau. Tôi bảo này, sắp đến khu trường đại học rồi, hay là chúng ta kiếm chỗ nào ăn cơm trước đi. Mùi hai cái bánh quẩy với một cốc sữa đậu nành mà chịu từ sáng tới giờ, tôi thực sự... Nghe vậy, Diệp Phi mới lấy lại tinh thần. Cậu ngẩng đầu nhìn vị trí hiện tại của bọn họ, đúng là đang ở rất gần học viện cảnh sát, đó là trường cũ của cậu. Diệp Phi nhớ ở cổng phía tây có một quán mì, trông có vẻ lộn xộn dơ dáy chút, nhưng mùi vị đồ ăn thì ngon vô cùng. Tiệm mì cách đây không xa, chỉ cần rẽ trái đi thẳng tới quẹo hai lần là đến. Vừa lúc Diệp Phi muốn thả lỏng tinh thần đang căng thẳng, vì thế ngoảnh mắt sang đường bên trái, dầu môi chỉ chịa nói: đi sang bên trái đi, để em dẫn anh nếm thử món ăn hạng nhất học viện cảnh sát nhà em. Trời đã mưa một ngày một đêm chưa tạnh, Diệp Phi cùng Thạch Vạo Văn đỗ xe xong thì vào tiệm mì. Lúc này vẫn chưa tới giờ cơm nên hai người còn phải đợi thêm chừng 10 phút, khó khăn lắm mới đặt được người xuống sau cơn bận rộn. Mì còn chưa được vào miệng miếng nào thì đã nghe loáng thoáng bàn bên cạnh đang thì thầm bàn tán. Hai anh em liếc nhau, nhất thời cảm thấy hóa ra mì sợi hạng nhất cổng tây học viện cảnh sát cũng có lúc khó khăn thế này. Nhóm sinh viên cầm điện thoại di động đang bàn luận về tiêu đề được các kênh truyền thông địa phương tranh nhau đăng lên trang đầu vụ án phanh tây hàng loạt. Có lẽ vì nước dùng quá cay, một sinh viên nam vóc người tầm thước, mắt thâm như gấu trúc ngồi bên trái vừa quệt nước mũi vừa nói: chết ba người rồi cơ đấy, không biết vụ án đến giờ đã có tiến triển gì chưa. Một sinh viên nam khác đeo cặp kính đen trên sống mũi, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại. Trên Facebook của chi cục Dương Dung có đăng thông báo nói: trước mắt đã xác định có 3 người tử vong, nhưng ai mà biết thật giả thế nào. Chẳng phải có người vẫn nói không tin được điều gì trước khi nó bị cơ quan có thẩm quyền phủ nhận hay sao? Nếu có cơ hội được xem hồ sơ thì tốt rồi, như vậy sẽ có luôn đề tài cho luận văn tốt nghiệp. Một cô gái tóc ngắn được cặp rất gọn gàng lên tiếng. Cô húp một ngụm nước trong bát mì rồi nói: nhưng dạo này buổi tối tớ không chẳng dám đi lung tung, nạn nhân đều là phụ nữ đấy, sợ quá đi mất. Các cậu có đọc được trên diễn đàn không? Có người biết chuyện bóc phốt đấy, bảo là ngày 18 đã phát hiện túi đi để đầu tiên rồi. Từ đó tới nay gần nửa tháng trôi qua, thế mà bên cảnh sát chẳng có tí tiến triển nào. Không biết rốt cuộc tại sao lại ra như vậy. Nhóm sinh viên tuy đơn giản chỉ là bàn luận, lời lẽ chẳng kích động bao nhiêu, nhưng chui vào tai đương sự ngay ở hiện trường thế này thì thực khó nghe muốn chết. Diệp Phi và Thạch Cảo Văn còn chưa ăn được miếng nào đã thấy nhạt hết cả mồm miệng, cũng không trách người ta được. Diệp Phi thở dài, vừa máy móc gắp mì bỏ vào miệng, vừa móc điện thoại ra mở album ảnh, kéo tới ảnh scan hiện trường vụ án và ảnh các phần thi thể bị tách rời mà cậu đã xem vô số lần. Phần thi thể của Cố Dụn Hoa lúc được phát hiện đã phân hủy mạnh, hình ảnh máu thịt be bét khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Phi vậy mà vừa ăn vừa xem ảnh chụp một cách tỉ mỉ, mặt không đổi sắc, xem cũng chẳng chút qua loa. Sau khi xem xong một lượt hình ảnh thêm lần nữa, cậu lại mở bản ghi chép mình tự lưu trong điện thoại. Trên đó ghi một số thông tin rời rạc cùng những con số sau khi sắp xếp vẫn không có đầu mối như trước. 1. Nạn nhân số 1 và số 2 mất tích cách nhau 6 ngày. Số 2 cách số 3 là 6 ngày. Phần thi thể của số 1 và số 2 được phát hiện cách nhau 2 ngày. Số 2 cách số 3 là 4 ngày. 3. Từ lúc số 1 mất tích đến lúc phát hiện thi thể là 13 ngày. Số 2 là 9 ngày. Số 3 là 8 ngày. Thời gian chênh lệch giữa số 1 và số 2 là 4 ngày, giữa số 2 và số 3 là 1 ngày. 4. Phỏng đoán thi thể của số 1 và số 2 bị tách rời cùng thời điểm. 5. Số 1 được phát hiện ở tiểu khu Phong Nguyên, số 2 được phát hiện dưới cống trên đường Cổng Trào, số 3 là dưới cầu Phú Lương. 6. Số 1 bị vứt xác ở tiểu khu số 3 ở. Trên túi đựng thi thể số 2 kiểm tra thấy vết máu của số 1, số 1 và số 3 đều liên quan đến nghề dẫn chương trình phát thanh. 7. Thông qua nhiễm sắc thể, kết quả khám nghiệm tử thi phỏng đoán hung thủ là phụ nữ, thanh thiếu niên hoặc người có sức vóc tương đối nhỏ. 8. Tập đoàn Phong Nguyên. Diệp Phi lại lướt từ đầu tới cuối mấy lần, cho đến khi mắt mì thấy đáy. Cậu cầm điện thoại đưa cho Thạch Hạo Văn, ngữ điệu mang chút lơ lửng lại kèm theo nỗi băn khoăn rõ ràng. Thạch đầu, anh xem những thông tin này có quan hệ với vụ án không? Ý em là những con số em ghi lại ấy. Thạch Hạo Văn vừa nhai mì vừa liếc nhìn qua, nhanh chóng nuốt hết cái miệng đầy đồ ăn rồi mới đáp. Đội trưởng Đàm và Lão Kiều đã phân tích qua những điểm này rồi. Từ khoảng cách thời gian mà chúng ta nắm được trước mắt có thể thấy đều là ngẫu nhiên, không có liên hệ gì đặc biệt. Diệp Phi nghe xong liền thấy hơi chán nản. Lúc cậu mới nhậm chức, có một khoảng thời gian cứ có vụ án lớn một chút là y đằng cậu đều ở trong tâm thế chạy theo đằng sau, không thiếu vụ nào. Nhưng vụ án trong thực tế khác với án lệ trong sách vở trên giảng đường. Điều cậu làm đều chỉ là đập khuôn kiến thức học được đem ra áp vào thực tế, chứ phần lớn là không có tác dụng gì. Đôi khi, Diệp Phi cảm thấy bản thân không thích hợp làm ngành này. Nhưng sự kiện 12 năm trước như lời nguyện đóng đinh nhiều năm vẫn cứ buộc chặt lấy cậu, khiến cậu không có đường lui, cũng không có lựa chọn, chỉ có thể cố gắng hết sức lao về phía trước. Các cậu nói xem, điểm đột phá của vụ án này rốt cuộc nằm ở đâu? Cô gái tóc ngắn ngồi với nhóm sinh viên đang thảo luận ở bàn ăn bên cạnh đưa ra câu hỏi, sau đó bỗng nhớ ra gì đó mà giọng biến đổi trở nên vô cùng sùng bái, nhưng xen lẫn cả cảm thán thổn thức. Nếu còn giáo sư Lương thì tốt rồi, với bản lĩnh của thầy ấy, nhất định có thể giúp cảnh sát nhanh chóng phá án. Giáo sư Lương? Diệp Phi cùng Thái Cạo Văn liếc nhau. Giáo sư Lương nào? Cậu sinh viên mặt gấu trúc bên cạnh hỏi theo. Giáo sư Lương nào thế? Còn ai vào đây nữa? Cậu sinh viên đeo kính lại khẽ đẩy gọng kính đen của mình lần nữa. Chính là giáo sư Thịnh Giảng trước khi có chuyện đã từng làm ở viện nghiên cứu ngành tâm lý học tội phạm trường mình đấy. Không chỉ thế nha. Cô gái cứ như đang nói về thần tượng của đời mình vậy, thái độ tỏ ra vô cùng hứng thú. Diệp Phi hơi ngẩng đầu kín đáo quan sát cô sinh viên trẻ kia, chỉ thấy trong ánh mắt cô toàn là ánh sáng lấp lánh và kích động. Giáo sư Lương lúc ấy là nhân vật gây xôn xao khắp Đông Lâm đấy nhé. 13 năm mà cậu đã không nhớ ra thầy ấy rồi ư? Cậu sinh viên mặt gấu trúc bĩu môi. Nhân vật làm mưa làm gió thì sao, vẫn phải ngồi tù cả đời đấy tôi. Người này đúng là nhờ cả vào một thân thiên tài, chứ không thì lúc làm ra chuyện tắng tận lương tâm như vậy, làm sao có thể giữ được cái mạng, chỉ bị phán tù chung thân chứ. Cậu có tin không? Vẻ mặt của cô gái hơi u ám, cô đặt đũa xuống đút một tờ giấy ăn ra lau miệng. Tớ từng học ké lớp của thầy ấy. Trước sau gì tớ cũng không tin một người như vậy sao có thể mắc phải hành vi phạm tội xấu xa đến thế. Cậu đang bị tâm lý sùng bái làm mờ mắt đấy, thấy không? Vì do thẩm vấn tại tòa án về sau tuôn ra ầm ầm còn gì. Chính miệng hắn ta thừa nhận tội lỗi, cậu còn không tin nữa sao? Ngày đến đó, Diệp Phi và Thạch Cạo Văn vừa ăn mì xong, Diệp Phi thu lại ánh mắt, lau miệng rồi vỗ vỗ Thạch Cạo Văn, nói: đi thôi. Thạch Cạo Văn đứng lên theo Diệp Phi, nhưng trong lòng vẫn như có điều lấn cấn. Lúc đẩy cửa ra ngoài, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi ra một câu: giáo sư Lương mà nhóm sinh viên vừa nói, liệu có phải là người đang bị giam tại trại giam thành phố của chúng ta không? Lương Viêm Đông ấy hả? Hẳn là vậy rồi, Diệp Phi thuận miệng đáp lại. Người thỏa mãn các điều kiện nhóm sinh viên kia nói, trừ hắn ra cũng chẳng còn người thứ hai. Ây, bảo sao người ta nói thiên tài với kẻ điên chỉ trong một ý nghĩ. Cậu nói xem, làm sao hắn lại có thể làm ra vụ án bất chí như vậy? Thật đáng tiếc, tiền đồ rộng mở cứ thế bị phá hủy. Lúc trước anh có nghe cục trưởng Dương nhắc tới, nói rằng ông ấy trước đây từng trao đổi với Lương Viêm Đông. Lúc đó ông ấy còn cảm thán là sau Lương Viêm Đông chưa từng thấy thiên tài nào như thế. Lời đàm luận của Thạch Đầu khiến Diệp Phi nhớ về người đàn ông 3 năm trước đứng lớp trong phòng học đa phương tiện ở học viện cảnh sát. Hắn đứng trên bục giảng, sự tự tin tỏa ra mạnh mẽ, trò chuyện vui vẻ, bình luận việc nước, liên tục nói về những góc nhìn khác nhau, giảng giải án lệ, tâm sự kinh nghiệm, khiến cho bên dưới giảng đường chật kín, thậm chí không có chỗ đứng, thi thoảng bùng lên những tràng pháo tay. Đó là lần đầu tiên Diệp Phi tận mắt nhìn thấy Lương Viêm Đông, cũng là lần cuối cùng. 3 năm trước, hắn là giáo sư thỉnh giảng ngành tâm lý học tội phạm, 4 năm liên tục là luật sư chuyên bảo chữa vô tội chưa từng thua kiện. Đôi lúc cảnh sát cũng muốn xin chuyên gia tâm lý học tội phạm như hắn về giúp một tay. Vậy mà 3 năm sau, người đàn ông từng tiến tới đỉnh cao của sự nghiệp ấy lại là một phạm nhân bị kết án tù chung thân trong trại giam thành phố Đông Lâm. Hắn chút bỏ vầng sáng quanh người, mang lên mình tội danh bị muôn người phỉ nhổ, quãng đời còn lại sẽ phải trôi qua trong trại giam. Người ấy là Lương Viêm Đông, là Lương Viêm Đông mà Diệp Phi từng sùng bái nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 1 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Thảm án liên hoàn qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.